Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 41, khắp nơi vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Ngũ Nguyệt cảm thấy ấm áp chảy qua tứ chi ngũ cốt, kéo theo ý cười lan tràn nơi khóe mắt. Cuộc sống có tình yêu gia cố đều sẽ trôi qua không quá tệ. Hoàng hôn dần dần buông xuống. Dáng chiều đỏ rực đã bay xa. Nàng mở rộng cánh tay, thoải mái duỗi lưng, cảm nhận cuộc sống tràn đầy ý thơ. Tình Duyệt meo meo, về nhà thôi. Ngũ Nguyệt đứng lên, trời đã tối, không tiện tiếp tục tản bộ ở bên ngoài. Mắt thấy thời gian đã hơn 6 giờ tối, chén bát trong nhà vẫn còn chưa rửa. Đến liền, mami, Tình Duyệt từ xa xa trả lời, nắm lấy dây dắt chó của meo meo, sờ đầu nó. Meo meo, chúng ta đi thôi. Bé con sải chân chạy về phía bên này. Mèo mèo cũng chay vội theo, còn phải khống chế bước chạy, trông có chút buồn cười. Người không nuôi con nít và cún cưng sẽ không biết được cảm giác hạnh phúc khi cả hai cùng chạy về phía bạn. Giờ phút này, Ngũ Nguyệt hận không thể tiếp tục sinh thêm 18 đứa nhóc nữa, để tụi nó cùng nhau chạy nhảy. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Chắc chắn Thường Yến Thanh sẽ không đồng ý mang thai lần hai. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thụ thai và mang thai của nàng, người sắt như Thường Yến Thanh cũng khóc sắp thành người nước mắt rồi, hại nàng không chỉ phải chịu nỗi đau trên thân thể mà còn không thể không tiếp nhận tra tấn tâm lý. Thêm một lần nữa, đừng nói là Thường Yến Thanh không chịu, ngay cả bản thân nàng cũng không chịu nổi. Chú heo con tên Tinh Duyệt được mẹ cưng như trên tay như trứng, không biết là do chạy quá nhanh hay là chạy quá vội mà bị dây thừng dắt chó trong tay mình vướng chân, té sấp mặt trên mặt đất. Trong lòng Ngũ Nguyệt căng thẳng, bị dọa sợ muốn chết, gần như dùng tốc độ tính theo dây để chạy đến. Tình Duyệt tự chống tay xuống đất, nâng nửa người lên, ngẩng đầu nhìn mami, dáng vẻ ngượng ngùng. Hì hì, con ngã rồi. Tự đứng lên, Ngũ Nguyệt dừng lại đôi tay đáng định đỡ bé con lên, đứng im bất động. Tình Duyệt ngoan ngoãn cố gắng bỏ lên, meo meo ở một bên sốt ruột cứ đi vòng quanh. Ngũ Nguyệt đợi khi bé con đã đứng vững mới ngồi xổm xuống, phủi phủi đất cát trên người bé, hỏi. Chảy xước chỗ nào rồi? Bé con mở bàn tay của mình ra, lòng bàn tay có hơi xước một chút, chảy một chút máu, vết thương không lớn, chỉ là da thịt của con nít khá mềm mại, có lẽ hơi đau một chút, nhưng quần áo mặc dày còn có thể tự đứng lên một mình thì trên người cũng không có chuyện gì lớn. Lần này, Ngũ Nguyệt thực sự rất đau lòng, cầm lấy tay bé, thổi thổi mấy cái, trong lời hỏi thăm ẩn chứa chút tự trách. Có đau không? Không đau à, mami, chúng ta về nhà thôi. Tình Duyệt quan tâm, nói. Được, về nhà trước. Ngũ Nguyệt ôm bé con, không để cho bé tự đi nữa, ngay cả dây thừng của chó cưng cũng không cầm, đi về phía nhà mình. Mèo mèo ngoan ngoãn đi theo. Vừa đến nhà, việc đầu tiên là tìm hòm thuốc để sát trùng, bôi thuốc cho bé con. Ngay lúc thuốc nước chạm vào vết thương, bé con mới kêu đau. Vừa bôi thuốc vừa thổi hơi, dán lên miệng vết thương của bé một miếng băng cá nhân họa tiết dễ thương, rồi Ngũ Nguyệt mới dạy dỗ bé. Lần sau đi đường nhớ kỹ phải nhìn đường. Bình thường mami nói với con thế nào, an toàn là trên hết. Tình Duyệt lè lưỡi một cái. Dạ biết rồi mami, xin lỗi, con sai rồi. Trên thực tế, ngay lúc ngã sấp xuống, bé con đã lập tức nghĩ đến việc mami từng dặn dò rất nhiều lần, sợ mami tức giận, đến mức phản ứng đầu tiên chính là phủi mông, tự đứng dậy, không dám nói đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với dáng vẻ khiêm tốn, cúi đầu nhận lỗi của bé con, Ngũ Nguyệt không nỡ nói nặng, dọn dẹp lại hòm thuốc xong xuôi, ôm lấy bé con ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ lưng của bé, đau lòng nói. Cục cưng ngoan, không đau, bôi chút thuốc thì ngày mai sẽ ổn thôi. Lúc đầu Tinh Duyệt vẫn chưa cảm thấy đau bao nhiêu, sau khi nghe nàng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy uất ức mũi chua xót, ôm lấy cổ nàng, nước mắt liền chảy ra trượt theo cần cổ của nàng chảy vào trong. Phía sau cổ ướt một mảng, trong lòng Ngũ Nguyệt đau chết rồi, vội vàng đứng lên ôm bé con đi tới đi lui trong phòng khách miệng liên tục. Cục cưng không khóc, cục cưng không đau, mami yêu con, bé con khóc một lúc lâu, khóc mệt rồi, cảm giác tủi thân cũng xua đi nên không khóc nữa. Ngũ Nguyệt ôm bé con đi đến phòng tắm tắm rửa, lau sạch gương mặt khóc đến lấm lem như mèo hoa, rồi lại tắm rửa thân thể thơm tho. Một tay của Tinh Duyệt vẫn luôn bị nàng cưỡng chế giơ cao trên đỉnh đầu, đề phòng chạm phải nước nhiễm trùng vết thương. Đợi khi tắm rửa xong xuôi, Ngũ Nguyệt lại đặt bé con ngồi một mình trong phòng khách xem phim hoạt hình rồi mới có thời gian đi rửa chén. Mặc dù vẫn chỉ là bỏ tụi nó vào trong máy rửa chén. Chương trình phỏng vấn của Thường Yến Thanh sẽ phát sóng lúc 8 giờ rưỡi tối nay. Sau khi rửa chén bát xong, thời gian vẫn còn sớm, Ngũ Nguyệt liền ôm bé con ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách vừa chơi điện thoại vừa đợi. Weibo cũng như thường ngày, bình bình đạm đạm không có gợn sóng gì. Hot search lại càng không hề có chút liên quan nào đến cô. Nhưng qua thêm vài tiếng nữa thì chưa chắc à, Ngũ Nguyệt nhấn vào giao diện trang chủ Weibo của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Trong điện thoại đang tải lên bức ảnh mới chụp chó cưng lúc tản bộ chiều nay, bối cảnh còn mang theo dáng chiều màu hồng phấn cộng thêm vài phần sắc thái lười biếng nhưng lãng mạn của hoàng hôn, lại thêm vào vài chữ, nhấn nút gửi đi bên góc phải, đã xong. Hôm nay Nguyệt Lượng không làm việc về, hôm nay cầu tử thay tôi làm việc. Hình ảnh, hôm nay Nguyệt Lượng có làm việc không? Không có, nhưng cầu tử có làm việc. Hả, anh cầu tử của em lại anh đẹp trai quá rồi. Cầu tử cũng quá đáng yêu rồi. Thực sự là thiên sứ chữa lành QAQ. Cầu ca cười ngọt quá đi. Mình khỏe rồi. Cầu ca, xin hãy thay mình chuyển lời đến mẹ cậu kêu chị ấy đăng thêm vài tấm selfie. Trong album có ảnh thì đừng giấu giếm nữa. Cầu tử có phải gần đây cưng ăn uống quá tốt rồi không? Chị khai thật đi, Tết đã cho nó ăn bao nhiêu? Chị nhìn xem, đã béo thành cái dạng gì rồi? Đầu chó, Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua meo meo, lại nhìn bụng của nó một chút. Mập à, hình như là vậy. Có chút nhìn không ra, vậy thì có nghĩa là không mập rồi. Chắc chắn là những người kia ghen ghét cún cưng quá đẹp rồi nên mới chửi bậy chửi bạ, khủng ghê. Nàng tiếp tục lướt Weibo, xem mấy cái video ngốc nghếch rồi cười không ngừng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đã 8 giờ rưỡi rồi. Luống cuống tay chân tìm điều khiển TV chỉnh đến kênh truyền hình chiếu chương trình, vừa đúng lúc mở màn, Thường Yến Thanh bên trong đang tự giới thiệu. Tình Duyệt thốt lên, mẹ, đúng rồi, không xem phim hoạt hình nữa. Chúng ta xem mẹ nhé. Ngũ Nguyệt ném điện thoại qua một bên, ngồi thẳng, bắt đầu tập trung xem TV. Trên TV chiếu đến cuộc đối thoại thứ nhất của Thường Yến Thanh và MC. Giải rác vài từ ngữ, hai người đã gờ yêu ta ết chết cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục diện sống sờ sờ bị MC lúng túng chết, bị Thường Yến Thanh lạnh chết. Hậu kỳ còn đặc biệt có lòng thêm vào một đoạn quạ đen hoạt hình bay qua và hiệu ứng âm thanh, rất sống động. Lúc này, Ngũ Nguyệt ngồi trước TV đã cười đau xốc hông, nằm xuống ghế sofa cười điên cuồng, lăn qua lộn lại. Ha ha ha ha ha ha, sao lại buồn cười như vậy chứ? Hai người này căn bản không nằm cùng một kênh mà, sao có thể tiếp tục nói chuyện được chứ? Chuyển kênh, tôi muốn chuyển kênh, cục diện này còn lúng túng hơn cả trong tưởng tượng của Ngũ Nguyệt. Nàng nhất thời không dám nhận vợ, Thường Yến Thanh một mặt nghiêm túc làm trò cười thực sự chạm đến trái tim nàng rồi. Nàng vô cùng chờ mong sau đó rốt cuộc hai người làm thế nào có thể kết nối tín hiệu tiếp tục cuộc trò chuyện này. Chỉ là phía sau, hai người thảo luận chuyện liên quan đến trình độ và gia đình khiến cho nàng thu lại ý cười, nhíu mày. Giọng điệu của MC có chút ý hùng hổ dọa người, nói gần nói xa có chút không tôn trọng người khác, cũng may Thường Yến Thanh cũng không để ý đến chuyện này, lại còn trả lời rất thành khẩn, rất có sức hấp dẫn hào cảm của người qua đường. Ngũ Nguyệt thì lại cảm giác bị xúc phạm, sao người này có thể nói vợ của nàng như vậy chứ? Quá đáng, thấy vợ nàng dễ bắt nạt lắm phải không? Sự xuất sắc của Thường Yến Thanh xưa nay không cần những thứ bên ngoài này chứng minh. Người nông cạn mới nhìn vẻ bên ngoài mà không nhìn thấy trái tim nồng nhiệt chân thành của cô. Còn có những anti-fan kia nữa, Ngũ Nguyệt không phải không biết. Chính là có một vài người không muốn tốn một chút xíu thời gian đi tìm hiểu điểm tốt của Thường Yến Thanh mà chỉ tóm lấy mấy thứ mà họ cho là mặt xấu, rồi không ngừng công kích. Thường Yến Thanh trong sạch sạch cũng không có thứ gì có thể gọi là tư liệu để bôi đen, chỉ có duy nhất chuyện. Thiếu tiền, từng nhắc đến nhiều lần trở thành điểm duy nhất mà anti-fan có thể lấy ra công kích mắng cô. Muốn tiền muốn đến điên rồi. Vớt tiền, ham tiền, nói bẩn cỡ nào thì bẩn cỡ đó. Thậm chí còn có người sáo rỗng tạo ra tư liệu giả để nói xấu cô, không ngừng hắt nước bẩn lên người cô. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Đối với những người không có não này, Ngũ Nguyệt giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì được bởi vì cái vòng tròn này chính là như vậy, trèo càng cao thì càng có nhiều người đố kỵ, làm tốt bao nhiêu cũng sẽ có người mắng, không có cách nào chỉ lo mỗi thân mình, bản thân chỉ có thể dùng thái độ bình thản để nhận lấy tất cả. Nàng thở phì phò xem tiếp phỏng vấn, muốn nhìn thử MC này còn có thể tác yêu tác quái gì nữa, nhưng không nghĩ đến lại đột ngột bị cô vợ nhà mình ngọt rồi. Hay ra chịu trách nhiệm đi đến cuối cùng, giáo dục tốt cái gì chứ? Ngũ Nguyệt bụng lấy gò má, nghe thấy thực sự xấu hổ muốn chết hà. Một chương trình nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng của nàng giống như đi tàu lượn siêu tốc lên xuống chập trùng, xem xong một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nàng ngơ ngơ ngốc ngốc nghĩ đến lời cam đoan chắc chắn. Vẫn ổn, hôm đó của Thường Yến Thanh có chút khó tin, đây chính là, vẫn ổn, mà vợ nàng nói đến à, cái nóc nhà này đã bị người ta hất tung rồi. Sắp sập nhà rồi, ổn cái gì mà ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có lý do để nghi ngờ mấy tiểu thịt tươi đang hot có tuổi tác nhỏ hơn Thường Yến Thanh một chút trong giới này đều sẽ bị kéo vào phối hợp một phen, trở thành người thầm mền, hoặc là đối tượng yêu đương của cô. Quả nhiên, mở Weibo ra, nhiệt độ liên quan đến Thường Yến Thanh đã thức tỉnh. Người Thường Yến Thanh thích, từ đầu, ngay khi chương trình còn đang phát sóng thì topic này đã được lập ra, trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhiệt độ cấp tốc được kéo lên cao, rất nhanh đã có vài cái tên đến trước. Fan, người qua đường, anti-fan đồng loạt lên sàn, suy đoán rốt cuộc người được Thường Yến Thanh thích là ai. Tôi chua, tôi thực sự rất chua. Rốt cuộc là em trai thối nào đã cướp mất trái tim của Thanh Thanh nhà chúng tôi vậy? Tôi muốn liều mạng với cậu hu hu hu. Suy luận nghiêm túc, ảnh hậu thường nói cô ấy đã có người mình thích nhưng đối với vấn đề có đang yêu đương hay không thì lại che che giấu giấu. Vậy nói rõ chính là có vấn đề. Có lẽ đang yêu đương rồi. Lầu trên cũng chưa hẳn là vậy đâu. Có thể là vì ảnh hậu thường vẫn chưa triển khai theo đuổi, nhưng lại một mực yêu thích cậu ta, cho nên mới không nói quá rõ ràng. Thường Yến Thanh thích ai còn không phải chỉ là chuyện ngoắc ngoắc ngón tay hay sao? Biết bao nhiêu đàn ông đứng xếp hàng muốn được hẹn hò với cô ấy đó. Sao Thanh Thanh lại đột nhiên nói ra những lời này? Tôi bỗng có một loại dự cảm không lành. Nhà của chúng ta có thể thực sự bị sập rồi. À, tôi cũng cảm thấy có lẽ sự tình không ổn. Lần này nhận phỏng vấn cũng quá đột ngột. Thanh Thanh làm như vậy hẳn là có nguyên nhân, nói không chừng đang lên kế hoạch chuyện gì đó qua một đoạn thời gian rồi xem thử. Cho nên, cuối cùng nhà trai là ai vậy? Cố Thừa Trạch, Hứa XX, ảnh đế Trình, Trúc Thiên Duệ, ca sĩ Hà, tôi thấy đều khá giống đó. Cố Thừa Trạch không đúng, anh ta cũng đâu có đi theo con đường đáng yêu. Ảnh đế Trình cũng không giống, trước tiên là tuổi tác không phù hợp, có lẽ là Trúc Thiên Duệ đó, tuổi nhỏ hơn ảnh hậu theo con đường đáng yêu, tôi thấy rất phù hợp. Không nằm ngoài dự liệu của Ngũ Nguyệt, dựa theo những tin tức Thường Yến Thanh từng tiết lộ trong quá khứ, dân mạng đem hết nam giới trong nửa ngành giải trí đều suy đoán một lần, thậm chí ngay cả tình địch cũ của nàng. Cố Thừa Trạch và bạn trai mới của Thẩm Khê, Trúc Thiên Duệ cũng bị lôi ra. Kỳ diệu là còn có một đám người hùa theo. Đương nhiên cũng có người không tin lời Thường Yến Thanh nói là thật. Antifan cũng nhân cơ hội này nhảy vào, chỉ có một có ít người đạp đúng trọng điểm. Sao tác, chắc chắn là sao tác, có lẽ lại có phim mới nên muốn sao nhiệt độ rồi. Tôi cũng cảm thấy có thể là một đợt marketing, quá đúng lúc, có vẻ Thường Yến Thanh cố ý thả những tin tức này ra. Nếu như cô ta không phải vì nhiệt độ thì còn có ý đồ gì khác nữa chứ? Ảnh hậu lại thiếu tiền rồi à, mua cái gì mà xài tiền nhanh quá vậy, lại phải ra vớt tiền. A, người đó, này tại sao cứ nhất định phải là nam chứ, không thể là nữ sao? Tôi cảm thấy cái từ đáng yêu này chính là dùng để miêu tả con gái đó. Chắc chắn Thanh Thanh yêu thích em gái rồi hu hu hu. Có ai chú ý đến bài hát trong tiết mục kết thúc của Thanh Thanh không? Sao cứ có cảm giác giống như đang tỏ tình xuyên không gian với người nào đó vậy? Cảm giác giống như đang bày tỏ với con gái á. Bài hát kia thật là ngọt chết tôi. Trái tim bị trộm rồi. Tôi lại khỏe rồi hu hu hu. Lúc này, đang trốn phía sau hot search. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thang Thang cũng đang kiềm nén trái tim gặm đường sản xuất thức ăn chó của mình. Lặng lẽ đăng tải bản ghi hình hoàn chỉnh tại hiện trường hôm đó của bài. Lúc đăng Weibo còn có ý gắn thêm một đầu hot search, thực sự rất thoáng đãng. Người Thường Yến Thanh thích, người Thanh Thanh thích, đương nhiên là Nguyệt Lượng của chúng ta rồi. Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Nguyệt Lượng là tâm can của tôi. Video, giờ phút này, fan CP cũng không còn mai danh ẩn tích nữa, kích động truyền phát. Siêu thoại CP náo nhiệt giống như giao thừa, quả thật là ngày lành tháng tốt, khắp nơi đều vui mừng. Dù sao trong mắt họ, tình yêu âm thầm của hai người họ lại có thêm một chứng cứ vững chắc. CP của tôi là thật, chuyện này có ai chịu nổi chứ? Lén lút đập CP thực sự quá kích thích rồi. Thang Thang cũng choáng váng xây sầm, có chút chóng mặt. Không gì kích thích bằng tự phân tích rồi tìm đường của CP của mình, cách chương.